Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1488, chương 1496, Đại Thiên Kiếp. Mảnh không gian này không có trọng lực, chỉ thấy từng khối cự thạch lơ lửng giữa không trung, lộn xộn sắp hàng, vách núi cùng trên đỉnh núi đồng dạng khảm nạm lấy từng viên phát sáng hạt châu. Ánh mắt của hắn chậm rãi rời xuống, đập vào mắt chỗ đều là một mảnh ngăm đen, phía dưới lại bị đào rỗng, nhìn một cái vực sâu không đáy tán phát ra trận trận hàn khí. Cực kỳ đáng sợ, phía trước lại là một bậc ngọc bậc thang bằng đá. Theo bậc thang nhìn lên trên trái tim không nghe lời nhanh chóng nhảy lên. Tô Dương trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, hắn thấy cái gì? Tại cái kia thật cao trên bậc thang, thế mà lơ lửng một đoàn vô hình vô sắc chi vật. Tuy nhiên không nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm nhận được cái kia cỗ bức người kiếm ý. Cái kia rõ ràng liền có một cái nắm giữ lợi kiếm hình thái hư huyễn năng lượng thể. Đó là một thanh hư huyễn trong suốt kiếm. Đó là cái gì? Mã Tiểu Linh một mặt sợ hãi hỏi, nàng phát giác được nguy hiểm. Không biết, Tô Dương lắc đầu, nhưng trên mặt lại ngăn không được vui mừng. Thứ này tuyệt đối là kinh thiên bí bảo. Tuy nhiên ta không biết đây là vật gì, nhưng ta có thể cảm giác được hắn đối với ta có tác dụng lớn. Vẻn vẹn chỉ là cái này đồ vật thì để cho chúng ta chuyến đi này không tệ. Nghe Tô Dương kiểu nói, này, Mã Tiểu Linh trên mặt cũng lộ ra nét mừng. Nàng thúc giục nói ra. Vậy ngươi nhanh đi lấy. Tô Dương cười nói, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi xem một chút cái kia bảo bối. Nói hắn liền tiến lên. Tô Dương tới gần cái kia hư huyễn kiếm, mơ mơ màng màng ở giữa, nó nhìn đến một thanh nối liền trời đất đại kiếm hướng mình bổ tới. Bức người kiếm ý thấu thể mà vào, giống như là muốn đem Tô Dương tứ phân ngũ liệt. Đối mặt cái này xâm nhập toàn thân mình kiếm ý, Tô Dương không có bất kỳ cái gì kháng cự, ngược lại dùng chính mình kiếm ý tới giao dung. Hắn biết cỗ này lạ lẫm kiếm ý cũng không phải là muốn thương tổn tới mình, mà là một loại khảo nghiệm. Nếu như mình không hiểu kiếm ý liền sẽ bị lập tức bài xích ra ngoài. Chỉ có tinh thông kiếm pháp người mới có thể nắm giữ thanh này hư huyễn kiếm. Quả không phải vậy. Tô Dương phóng thích tự thân kiếm ý về sau, đối phương cái kia cỗ kiếm ý rất mau lui lại lại. Tô Dương bỗng nhiên xông vào cái kia vô biên trong kiếm ý. Đối với mỗi một cái trưởng không kiếm ý võ giả tới nói, thanh này hư huyễn thần kiếm quả thực cũng là không có thể thay thế thần dược. Nó gọi kiếm thai, là luyện kiếm người tha thiết ước mơ chí bảo. Tô Dương xông vào cái kia cỗ trong kiếm ý. Hư huyễn thần kiếm lúc này chui vào Tô Dương thể nội. Một sát na kia, Tô Dương thể nội đột nhiên truyền ra một cỗ cực kỳ bạo lệ khí tức ba động. Kiếm thai phân hóa thành vô số tiểu kiếm tràn vào Tô Dương toàn thân. Sau đó lại là giúp hắn cải tạo lên thân thể. Âm âm, âm âm, Tô Dương bị truyền tống ra đại điện. Xuất hiện tại chân núi về sau, phía trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm, mây đen hội tụ, tiếng sấm vang, điện quang lấp lóe, đây rõ ràng là muốn độ kiếp điềm báo. A, Tô Dương thống khổ kêu thảm, hắn cảm giác mình thân thể giống như muốn nứt mở đồng dạng. To lớn đau đớn đánh lên vỏ đại não, để hắn đau đến không muốn sống, răng rác. Trên trời lóe qua một đạo đâm người hai mắt tử sắc điện quang. Thiên kiếp thứ một tia chớp từ trên trời giáng xuống, hướng về Tô Dương chém bổ xuống đầu. Lóa mắt điện quang dường như thoáng cái liền đem bầu trời kéo triệt ra một dạng. Oanh, sấm sét màu tím oanh kích đến Tô Dương trên thân, bộc phát ra to lớn tiếng vang. Tô Dương thân thể lớn rung động, nhưng lại chịu đựng lấy một kích này. Tô Dương nằm dạp trên mặt đất kêu thảm, rơi xuống lôi điện đối với hắn tạo thành thống khổ ngược lại không có trong cơ thể thống khổ đến. mãnh liệt, kiếm thai nhập thể về sau, lại là lập tức dẫn tới đại thiên kiếp. Đại thiên kiếp đến chỉ nói rõ một chút, Tô Dương phát ra khí tức đã không thuộc về bát trọng thiên phạm trù. Cho nên trên trời rơi xuống lôi kiếp, đây là đối Tô Dương khảo nghiệm, độ kiếp thất bại biến thành cho bụi, độ kiếp thành công siêu phàm thoát tục. Oanh, đạo thứ hai tia chớp ngay sau đó mà tới. Tô Dương bên ngoài thân phóng xạ ra từng đạo hư huyễn trong suốt kiếm khí. Những cái kia kiếm khí vô sắc, vô vị, vô hình, lít nhà lít nhít địa bao quanh Tô Dương, lại là đem lôi kiếp cản ở bên ngoài, đến mức lôi kiếp đều không thể đụng chạm lấy Tô Dương thân thể. Tiếp lấy đạo thứ ba, đạo thứ tư đồng thời buông xuống. Oanh, oanh, oanh, sấm sét màu tím tại Tô Dương quanh người bỗng nhiên nổ tung. Cuồng bạo lôi điện chi lực muốn đem Tô Dương hủy diệt, nhưng lại không thể hao tổn mảy may. Vô hình kiếm khí đem Tô Dương trùng điệp bao khỏa, lôi kiếp căn bản là không có cách sấm sét không đến hắn. Nhưng giờ phút này Tô Dương thừa nhận đau đớn xa xa muốn so lôi kiếp sấm sét gõ mõ cầm canh cái gì. Hắn thống khổ kêu thảm cuồn cuộn lấy, thể nội kinh mạch cùng huyết nhục đang bị vô số thanh tiểu kiếm đâm xuyên. Nhưng hắn thân thể vẫn chưa thụ đến bất kỳ thương tích gì, chỉ là đơn thuần cảm giác được đau đớn. Những cái kia tiểu kiếm lấy hắn thân thể làm môi giới tùy ý xuyên thẳng qua, đi khắp Tô Dương thân thể mỗi một tấc, sau đó lại là dần dần cùng hình ảnh dung hợp. Oanh, đạo thứ năm lôi điện biến thành lệ hải, một mảng lớn lôi xà nện xuống, toàn bộ bị vô hình kiếm khí ngăn cản. Chỉ có một chút đặc thù năng lượng tiến vào Tô Dương thể nội bị Tô Dương hấp thu. Cái kia đặc thù năng lượng xúc tiến Tô Dương thân thể cùng kiếm thai dung hợp. Đạo thứ sáu vẫn như cũ là một mảnh lôi hải, chịu đựng, răng rác, thứ bảy bô rê biển rơi xuống. Tô Dương run rẩy lấy, một chuỗi dài kiếm khí bắn ra, gió dục mây vần, tạo thành vô cùng đại động tĩnh. Âm âm, đạo thứ tám tử lôi nổ xuống, to gió kiếm ngân vang tiếng vang hoàn toàn. Tô Dương cả người lại là biến thành một thanh vô hình chi kiếm, sau đó bỗng nhiên xông vào lôi hải, tựa hồ muốn cùng cây kim so với cọng dâu phân cao thấp. Âm âm, vô hình chi kiếm tại trên lôi hải chìm nổi, tùy ý lôi hải cuồng sấm sét. Âm âm âm âm, cuối cùng một đợt cửu tiêu tử lôi oanh kích xuống. Chỉ thấy cái kia thần lôi giống như từng cái tử sắc lôi long một dạng, từ trong hư không tối tăm gầm thét đập vào xuống tới. Không có nhật nguyệt tinh thần, không thấy thiên địa vạn vật, chỉ có hoàn toàn mờ mịt lôi hải, giống là chân thật hải dương đang cuộn trào mãnh liệt. Vô tận lôi quang như sông lớn cuồn cuộn, giống như tinh vực rơi xuống, hoàn toàn mờ mịt, đem vô hình chi kiếm nuốt không tiến vào. Đông, giống như thiên đình thần cổ tại oanh minh, tử sắc lôi long trong nháy mắt bổ nhào vào vô hình chi kiếm phía trên. Khủng bố lôi đình đem hoàn toàn bao phủ. Ông, hư không rung động, tại cái kia lôi đình nhà tù trong lòng, càng thêm sáng chói kim sắc kiếm quang bắn ra đến, vô hình chi kiếm dần dần biến thành kim sắc. Cái kia từng đạo kiếm khí màu vàng óng tựa như là bắn ra laser, hướng về bốn phương tám hướng đâm xuyên ra ngoài. Cỗ này phong duệ chi khí làm người ta kinh ngạc run sợ. Vô hình chi kiếm biến thành kim sắc thần kiếm, mang ý nghĩa Tô Dương đã cùng kiếm thai triệt để dung hợp. Kiếm tức là người, người tức là kiếm, cái này không vẻn vẹn chỉ là nhân kiếm hợp nhất, vẫn là một bộ vô thượng kiếm thể. Bạch, đầy trời kiếp vân, như đến thời điểm một dạng, đến nhanh, đi cũng nhanh, trong chớp mắt, quỷ dị tiêu tán trống không. Leng keng, kim sắc thần kiếm bỗng nhiên bắn về phía mặt đất, quang ảnh lóe lên, Tô Dương hiện ra thân thể. Toàn thân hắn không đến một tia một luồng, nhưng lại bị kim sắc long lân bao trùm lấy. Dần dần, sắc bén khí tức thu liễm. Tô Dương dần dần khôi phục bình thường. Trên thân lân giáp biến ảo thợ may phục hoàng kim khải giáp. Nhìn qua uy vũ bất phàm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.